Huyền Đức thấy anh em lại được sum họp một nơi, tướng tá chẳng thiếu người nào, lại thêm được Triệu Tử Long, quan công lại mới được Quan Bình, Châu Xương, vui mừng khôn xiết. Yến tiệc liền mấy ngày, đời sau có thơ rằng: ngán nỗi anh em cảnh biệt ly, âm hao vắng ngắt đã bao kỳ. Vua tôi nay lại mừng sum họp, hổ gió rồng mây chính gặp thì. Bấy giờ Huyền Đức, Quan Trương, Triệu Vân, Tôn Càn, Mi Trúc, Mi Phương, Quan Bình, Châu Xương thống lĩnh quân mã, cả thảy được 4-5 nghìn người. Huyền Đức muốn bỏ cổ thành sang Nhĩ Nam, vừa khi Lưu Tích cung đô sai người đến mời, bèn đem cả quân sang đóng ở Nhĩ Nam, chiêu quân tậu ngựa lo tính việc đi đánh dẹp. Trong khi ấy, Viên Thiệu thấy Huyền Đức không về, giận lắm, muốn khởi binh đi đánh. Quách Đồ can rằng: Lưu Bị không đáng lo, Tào Tháo là kình địch phải trừ mới được. Lưu Biểu tuy giữ ở Kinh Châu nhưng sức còn yếu, Tôn Bá Phù ở Giang Đông uy trấn Tam Giang, đất liền 6 quận, mưu thần võ sĩ rất nhiều, nên sai người đến kết hiếu để cùng đánh Tào Tháo. Thiệu nghe lời, lập tức viết thư sai Trần Trấn đem sang Giang Đông gặp Tôn Sách. Thế là đất Hà Bắc anh hùng đi mất, xứ Giang Đông hào kiệt tìm ra. Chưa biết sự thể về sau ra làm sao, xin nghe đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: quan công ra đi, Tháo không cho người dẫn đường ra khỏi biên cương, đó là Tháo bên ngoài đề cao đại nghĩa, mà bên trong cố muốn hại quan công đó. Đến khi thấy quan công đã vượt qua Nam Ải, các tướng giữ ải không làm gì được, mới sai sứ ra ngăn cản các tướng của mình để mua chuộc nhân tình. Như thế bảo Tháo không gian hùng sao được. Châu Xương là một tên giặc khăn vàng, nếu không theo phò quan công thì bất quá trọn đời cũng chỉ là một tên lục lâm thảo khấu mà thôi. May thay, kẻ biết chân chúa mà thờ, tấm thân mới quý giá, lưu tiếng muôn đời ấy vậy. Người không biết lựa chúa thì cái tài kia cũng mai một. Người đời thường chỉ biết vân trường hàng Hán, không hàng Tào là đại nghĩa, nhưng họ không thấy Dực Đức còn phân biệt Hán Tào rành mạch hơn. Tháo là tên giặc nhà Hán, thì kẻ nào theo Tháo cũng đều là giặc nhà Hán cả. Trương Phi nghi kỵ quan công, chính là nặng tình quân vương hơn tình huynh đệ, lấy lời chiếu của vua để phân định bạn thù. Xem thì, nếu Trương Phi bị vây ở Thổ Sơn, chắc Trương Phi đã lao mình vào 10,000 gươm giáo, hoặc liều tử chiến, chứ nhất quyết không quyền biến như Vân Trường. Trương Phi bình sinh rất ghét Lã Bố, vì thấy Lã Bố là đứa giết cha. Trương Phi lại cũng ghét Tào Tháo, vì Tào Tháo là đứa bộ chúa. Cái ghét của Trương Phi như vậy chứng tỏ Trương Phi là kẻ nặng tình phụ tử, tha thiết với quân thần vậy. Trương Phi để mất Từ Châu, Vân Trường của trách em. Vân Trường gửi thân nơi Hứa Đô, Trương Phi trách Vân Trường, biết lấy điều nghĩa mà trách nhau như vậy, thật là anh hiền em thảo. Nói cách bất minh ra để rồi thương nhau nhiều hơn, thế mới thực tâm đoàn kết. Ba anh em Huyền Đức có 2 lần tan hợp, một lần thất tán vì Lã Bố đánh úp Từ Châu nơi Tiểu Bái, một lần bị Tào Tháo đánh Từ Châu. Lần trước Huyền Đức phải chạy theo Tào, lần sau chạy đến Viên Thiệu, quan công thì lần lượt chạy ra Đông Hải, lần sau về Hứa Đô, còn Trương Phi thì cả 2 lần đều vào núi Mang Đường. Tác giả kể chuyện thất tán lần trước thì sơ sài, lần này lại rất tỉ mỉ, chính là để đề cao cái nghĩa khí của quan công vậy.